Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 256. Chương 256, đương Tony bị một đám trợ lý vây quanh, bởi vì cánh tay gãy xương mà ở bệnh viện trụ hạ thời điểm. Lôi thần Thor lại là mang theo chính mình đệ đệ Loki. Xác định hắn MU bàn tay thượng miêu vết chảo không có vấn đề. Đánh xong cuồng khuyển vaccine phòng bệnh lúc sau, liền trực tiếp rời đi bệnh viện. COS520, vừa mới từ bệnh viện cửa chính ra tới thời điểm, lôi thần Thor còn thoáng chần chờ một cái chớp mắt, tuy rằng nhiều ít có điểm đầu voi đuôi chuột. Bất quá, New Haven thị bệnh viện phòng bệnh biến cố thật sự là tới có chút đột nhiên. Máu mũi ngừng lúc sau chẳng khác nào không bị thương Nick Fury, cục trưởng ở SHIELD nhân viên. Công tác cục trưởng ngươi chừng nào thì đã trở lại, kinh ngạc cảm thán thanh cùng trợn mắt há hốc. Mồm nhìn chăm chú hạ, gục xuống mí mắt, mặt âm trầm lại điều một trận phi cơ trực thăng vội vã bay qua đi thu thập cục diện rối rắm. Đương nhiên, hắn thuận miệng cùng lôi thần Thor chào hỏi thời điểm, cũng nhắc tới chủ yếu là vì đi tìm mất trí nhớ ba người tổ Coulson. Hawkeye cùng Crossbone này mấy cái thuộc về bọn họ SHIELD người. Đến nỗi lôi thần Thor cùng Loki bên này, Loki tâm linh đá quý tạm thời lại đã không có rơi xuống. Còn bị hắn ca đánh tơi bời vài đốn, trước mắt đang đứng ở mặt ngoài ngoan ngoãn nghe lời hảo đệ đệ trạng thái, tuy rằng Loki trước sau đầy mặt không cao hứng biểu tình, lôi thần Thor bản thân cũng rõ ràng, Loki cùng Jean Foster tốc tới không đối phó, nếu là đem Loki mang qua đi, phòng trừng hắn đến đem nóc nhà sốc, không có biện pháp, cùng Tony chào hỏi qua lúc sau, lôi thần Thor chỉ có thể là tạm thời đem Loki lại mang về tự do chi thành. Tốt xấu nơi này còn có một cái tinh thông vật lý học Friday tiểu cô nương đảm đương phụ đạo giáo. Viên có thể trấn an trụ Loki, không cao hứng Loki MU bàn tay thượng quấn lấy một tầng phòng ngừa miệng vết thương bị ô nhiễm băng. Các tạm thời trụ tới rồi Tony tự do chi thành, lôi thần Thor cũng biết lấy Loki tính tình, mãn cho rằng lần này có thể bắt được tay tâm linh đá quý thế nhưng lại không có. Cuối cùng còn bị kia chỉ cùng tâm linh đá quý có quan hệ Mao Nhung Nhung ấu tể cấp khi dễ. Loki hiện tại tâm tình phòng trừng tùy thời đều phải nổ mạnh. Biết rõ chính mình đệ đệ hiện tại có bao nhiêu nghẹn khuất cùng táo bạo, cùng lôi thần Thor cũng tận lực không đi trêu chọc Loki, tuy rằng hài tử không nghe lời. Đánh một đốn thì tốt rồi, nhưng là, một ngày tam bữa cơm đánh khẳng định cũng không được. Cũng may, đường Jarvis ở bệnh viện bên kia cùng một đám trợ lý cấp Tony bồi dưỡng thời điểm. Lưu tại trong nhà Friday tiểu cô nương thói quen tính lại mở ra tự do chi tường thành trên vách màn. Hình lớn, trong hình xem đến làm người quáng mắt sơ đồ mạch điện đề thi. Cuối cùng là thượng Loki thoáng bình tĩnh xuống dưới. Chúng ta lần trước làm được nơi này. Friday tiểu cô nương thanh âm nhẹ nhàng nói. Loki quay đầu xem xét lôi thần Thor liếc mắt một cái. Hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng như cũ là tức muốn hộc máu trạng thái, bất quá, vẫn là tạm thời trầm hạ tâm mạnh bạo nghẹn một hơi đi làm bài, ở lôi thần Thor không lâu trước. Đây mới tấu hắn một đốn dưới tình huống, Loki cơ hồ mãn đầu óc đều là chính mình bằng vào vật lý học điện học. Điện từ học tri thức thu phục lôi thần chi truy, sau đó đem hắn ca điểm thành tia chớp xuất sắc hình ảnh. Lôi thần Thor trộm xem xét Loki liếc mắt một cái. Phát hiện chính mình đệ đệ chuyên tâm học tập thời điểm lại là như vậy, ngoan. Trong lúc nhất thời lại là kinh hỉ lại là ngạc nhiên. Còn có điểm hối hận sớm biết rằng như vậy lúc trước ở Loki khi còn nhỏ nên nhiều cho hắn từ trên. Địa cầu mua mấy xe phụ đạo thư. Đây là cái gì? Loki nhìn đến bên cạnh không gian ba chiều hình chiếu Friday tiểu cô nương trong lòng ngược. Còn có một chồng tựa hồ là ấn tiếng Trung thư tịch. Tuy rằng những cái đó chữ Hán Loki một cái cũng không quen biết. Bất quá, mặt trên vật lý học icon công thức chữ cái hắn vẫn là thập phần quen thuộc. Ta vừa mới cùng Caesar nói chuyện phiếm, hắn biết ngươi ở học điện học cùng điện tử học, cố ý đề cử mấy quyển 5 năm thi đại học 3 năm làm bài thi. Còn có tiến giai bản 8 năm thi lên thạc sĩ 3 năm bắt trước, Friday, tiểu cô nương không gian. Ba chiều hình chiếu một bên nghiêm túc phiên thư một bên nghiêm túc trả lời nói. Chính là ngươi trên tay những cái đó. Loki hiển nhiên đối chính mình xem không hiểu văn tự không có hứng thú. Friday cũng không kiên trì. Đơn giản phiên phiên lúc sau. Liền lại đem Caesar vừa mới đề qua kia một chồng bao gồm thi đại học điện tử học chuyên nghiệp. Huấn luyện thư tạm thời ném tới một bên. Một lát sau. Thừa dịp Loki lạnh mặt chuyên tâm làm bài thời điểm, Friday tiểu cô nương lại cùng lôi thần Thor nói chuyện phiếm lên. Lôi thần chi truy là thần vực Asgard thần khí đi. Friday tiểu cô nương nghiêm túc tham thảo nói. Loki vì cái gì sẽ tận sức với cùng một fan miêu miêu trùy không qua được. Ngoặc kép, đại khái bởi vì hắn trước kia bị trùy quá. Lôi thần Thor cũng có chút chần chờ cùng dối giá mơ siêu bất quá. Dừng một chút lúc sau, lôi thần Thor vẫn như cũ vẫn là khẳng định nói, nhưng là Loki hiện tại có một cái minh xác mục tiêu. Sau đó đầu nhập học tập, ta cảm thấy này thực hảo, hảo đi, ta cũng như vậy cảm thấy, Friday tiểu cô nương ngồi ở giáo dục cao đẳng ghế nhún vai. Vừa vặn, chờ đến bóng đêm tiệm thâm, Tony cũng làm để làm được thể xác và tinh thần đều mệt. Tính toán đi ngủ thời điểm. Quay người lại, liền nhìn đến Friday tiểu cô nương không gian ba chiều hình chiếu đang ở sửa sang lại chính mình. Phía trước thông tin tin tức, nàng không lâu trước đây còn cùng Peter bên kia nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Mà ở nó đối thoại trên màn hình, Peter bên cạnh một cái tiểu trong rổ, phía trước kia chỉ cào hắn mau nhung nhung ấu tể liền cái khăn quàng cổ đang ở hô hô ngủ nhiều. Loki trên mặt biểu tình một ngưng. Ánh mắt cũng ám trầm xuống dưới, cảm xúc nháy mắt liền phải tạc, ra hỏa kia, Loki phẫn nộ chỉ vào Peter, ta liền biết, hắn cùng kia chỉ mau nhung nhung vật nhỏ là một đám. Ngoặc kép, lôi thần Thor theo bản năng trả lời nói, Peter vốn dĩ liền vẫn luôn ôm kia chỉ tiểu ra hỏa ta tâm linh đá quý. Loki thanh âm giống đến xa so lôi thần Thor muốn cao. Phẫn nộ thanh âm cơ hồ phải phá tan nóc nhà. Bọn họ ở đâu? Mãn tâm mãn nhãn đều là chính mình tâm linh đá quý Loki phẫn nộ truy vấn nói. Ngoặc kép, Friday tiểu cô nương một giây đồng hồ tắt đi video hình ảnh. Đối với Loki dò hỏi. Nó đương nhiên chưa nói. Không, Loki, người thoáng bình tĩnh một chút lôi thần Thor còn ở ý đồ cùng chính mình đệ đệ giảng đạo lý. Bởi vì nơi này là Tony ra, hắn cũng không tưởng ở tự do chi trong thành mặt động thủ. Như vậy rất có thể sẽ cho Tony trong nhà tạo thành thực nghiêm trọng phá hư. Bất quá, Loki hiển nhiên cũng không phải sẽ thiện bãi cam hưu người. Hắn hơi chút hồi ức một chút, liền nhớ tới, Tony cùng cái kia Peter vẫn luôn nhận thức, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm. Cái kia Peter trong nhà hiển nhiên cũng ở New York. Nước Mỹ New York liền lớn như vậy, tuy rằng là quốc tế hóa siêu cấp đại đô thị, nhưng là, Loki vẫn như cũ tự tin chính mình hôm nay là có thể đem kia chỉ ấu tể tìm ra. Sau đó đoạt lại chính mình tâm linh đá quý, nghĩ đến kia chỉ quanh thân đều tràn ngập tâm linh đá quý hơi thở mau nhung nhung ấu tể. Loki căn bản vô pháp bình tĩnh, bất quá, hắn cũng không có trực tiếp dỗi hắn ca. Ở lôi thần Thor cùng Friday căn bản còn không có tới kịp phản ứng thời điểm. Loki thân ảnh chợt lóe, thế nhưng trực tiếp liền thuấn di biến mất. Không xong, lôi thần Thor thất thanh kêu lên. Hắn hẳn là không biết Peter ra địa chỉ. Friday tiểu cô nương bình tĩnh nói. Lôi thần Thor có chút bất đắc dĩ trả lời nói. Cho nên ta thậm chí không biết đi nơi nào đem hắn chảo trở về. Như vậy à. Friday trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút không lời gì để nói. Loki vừa mới biến mất thời điểm, lôi thần Thor cùng Friday tiểu cô nương hiển nhiên đều nhắc tới tinh thần. Bất quá, một giờ lúc sau, toàn bộ New York tựa hồ đều còn đắm chìm trong lúc ngủ mơ. Bọn họ cũng liền thoáng bình tĩnh xuống dưới, New York là nước Mỹ đệ nhất thành phố lớn. Hơn nữa có gần ngàn vạn thường trụ dân cư, Friday bình tĩnh cùng nhiều ít có chút lo âu bất an lôi. Thần Thor phân tích nói, dưới tình huống như vậy, trước không nói Loki có nhận biết hay không lộ sự tình. Đầu tiên, hắn ở liền Peter ra nơi quảng trường cũng không biết dưới tình huống. Muốn tìm được Peter trong nhà bắt được Mao Nhung Nhung ấu tể. Này hiển nhiên là một kiện cùng biển rộng tìm kim không sai biệt lắm gian nan sự tình. Xét thấy này, Friday thậm chí cảm thấy, cũng chưa tất yếu đem đã ngủ rồi Peter cùng Caesar đánh thức kêu lên. Tuy rằng Hoa Thức nói như vậy, bất quá, tận chức tận trách tùy thời chuẩn bị nghe được Loki làm sự tin tức liền tiến lên giải quyết phiền. Toái lôi thần Thor vẫn như cũ vẫn là kiên trì thức đêm chờ đợi. Không sao cả chờ thời Friday tiểu cô nương tự nhiên cũng trước sau đều tinh thần sáng láng bồi. Xuống dưới, vẫn luôn chờ đến sáng sớm thời gian, ánh dạng đông tảng sáng, phía đông Thái Dương vừa mới từ đường chân trời bay lên khởi khi. Đem toàn bộ New York phân chia thành vô số tiểu khối vuông khu vực. Hơn nữa từng bước dựa gần sờ qua tới Loki. Rốt cuộc xuất hiện ở Hoàng hậu khu một đống phòng ở bên ngoài. Trong không khí đều tràn ngập một cổ nồng đậm tâm linh đá quý hơi thở. Vì tâm linh đá quý mà bày ra ra kinh người kiên nhẫn Loki trầm khuôn mặt tự mình lẩm bẩm. Không chút do dự thuấn di đến phòng ở trên lầu một cái phòng ngủ trên ban công. Bắt được ngươi, Loki ánh mắt dừng ở đựng đầy Mao Nhung Nhung ấu tể tiểu rổ thượng. Không chút do dự duỗi tay xách lên rổ, cố tình, cái này rổ kỳ thật đối lập ấu tể hình thể rất lớn. Phen lại rất thấp, hơn nữa, trọng lượng cũng tương đối nhẹ, ấu tể trong lúc ngủ mơ quay cuồng hai vòng, tự nhiên mà vậy liền dựa tới rồi tiểu rổ một bên thượng. Nguyên bản bình đặt ở trên bàn nhỏ thập phần vững vàng tiểu rổ. Ở Loki tùy tay như vậy một xách nháy mắt. Ngủ ở bên trong ấu tể trực tiếp từ rổ bên rìa mộng bức phiên qua đi. Đối với cái này phát triển, Loki cũng là bất ngờ. Hắn theo bản năng vươn bởi vì cuốn lấy băng gạc mà không có đi xách rổ tay đi vớt từ nhỏ rổ bên. Cạnh ngã xuống ấu tể, nhưng mà, bởi vì thân thể yêu cầu nghỉ ngơi, thành thật kiên định phơi cả đêm ánh trăng đang ngủ ngon lành Mao Nhung Nhung. Tại thân thể treo không dưới tình huống. Vẫn như cũ vẫn là nháy mắt chuyển tình, mắt thấy chính mình mặt liền phải chụp ở trên mặt bàn. Caesar ngủ đến còn có chút ngây thơ trong đầu, duy nhất một ý niệm chính là, chính mình có thể hay không đem Peter trong nhà bàn nhỏ cấp tạp nát. Dưới tình huống như vậy, phát hiện có người duỗi tay đi vớt chính mình, Mao Nhung Nhung ấu tể căn bản là bản năng tay chân cùng sử dụng. Ba chân bốn cẳng dùng sức bắt được cái tay kia, này chỉ Trung Hoa đại yêu quái ấu tể sức lực kiểu gì to lớn. Lại là ở vừa mới chuyển tình mơ mơ màng màng trạng thái. Lại có treo không khi thân thể bản năng khẩn trương cảm kích thích. Mao Nhung Nhung bắt lấy Loki tay thời điểm, chính là nửa điểm không lưu sức lực. Giây tiếp theo, Loki bị ấu tể có thể đem thép ninh chiết lực đạo chộp vào MU bàn tay phía trước bị nhào quá miệng. Vết thương thượng, tức khắc nhất nhất thanh thê lương kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Bên trong phòng ngủ Peter, tính cả chung quanh mấy chục mét trong vòng hàng xóm, tất cả đều nháy mắt bị tiếng hét thảm này cấp bừng tỉnh. Tác giả có lời muốn nói, sắp thi đại học, cao tam các bảo bảo cố lên 0.0 các ngươi lập tức liền phải nghênh đón dài đến 3 tháng hơn nữa. Không có tác nghiệp kỳ nghỉ bằng V bằng PS. 5 năm thi đại học 3 năm làm bài thi, ngươi cho rằng ngươi thi đậu đại học là có thể thoát khỏi ta sao? Các ngươi thật là quá ngây thơ rồi các bảo bảo. Phương tiện chào cơ đảng, WX2, CineMG, MW690-F35F7IDLY1FGAK0VI84J208F0C6T9F.JPG. Hết chương.